trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 396, lục đục với nhau. Vượt qua tam giác Bermuda, Lâm Cảnh mà nói tự nhiên một chút liền để những ký giả kia ồn ào. Bởi vì lời này thật là làm cho người ta chấn kinh. Những ký giả này quả thực khó có thể tin. Không phải là bởi vì cứu không được mà là bởi vì muốn trả giá đắt cho nên mới không cứu, nếu như là... Dạng này quả thực là không thể tha thứ a. Lúc này những ký giả này không ai hội hoài nghi Lâm Cảnh. Bởi vì toàn thế giới chỉ có Hoa Hạ phát ra cứu viện thông báo. Đồng thời tổ chức đội cứu viện muốn lên đường. Mà quốc gia khác đều lựa chọn từ bỏ. Đã ban bố vẫn nạn thông báo. Lâm Cảnh nói xong liền không lại cho những ký giả này cơ hội đặt câu hỏi. Mà chính là trực tiếp thì hướng người cứu vớt số đi đến. Nhìn thấy Lâm Cảnh tiến vào người cứu vớt số phía trên, Cung Thụy liền trêu chọc nói: Lâm Cảnh, ngươi người này làm sao như thế mang thù nước Mỹ, không phải liền là thường xuyên nhằm vào ngươi. Ngươi cái này một có cơ hội thì không quên mất cho người ta nói xấu. Lâm Cảnh cười hỏi: Vậy là ngươi cảm giác ta làm sai? Cung Thụy vội vàng lắc đầu: Vậy dĩ nhiên không phải. Loại chuyện này ngươi có cơ hội thì làm nhiều, không dùng nể tình. Bất quá ta cũng phải cẩn thận chính mình khác đắc tội ngươi. Không phải vậy bị ngươi mang thù ta có thể không chiếm được lợi ích. Lâm Cảnh hỏi ngược lại: Ngươi sẽ cùng đi dôn những người kia một dạng ngu xuẩn? Cung Thụy nói: Lâm Cảnh, ngươi cái này không đúng. Ta coi như không thông minh cũng không sẽ giống như bọn họ ngu xuẩn đi. Nói, hai người đều nở nụ cười. Cái kia ba lò phản ứng bị vận lên người cứu vớt số. Tại Cát Long dẫn người đẩy nhanh tốc độ phía dưới lấy tốc độ nhanh nhất lắp đặt tốt. Tuy nhiên nữ thần hào là trên thế giới lớn nhất du thuyền. Nhưng là bọn họ cũng không biết nữ thần hào có thể kiên trì bao lâu. Một chút thời gian cũng không dám lãng phí. Lắp đặt tốt về sau, Cung Thụy cũng làm người ta khởi động người cứu vớt số hướng trước mặt chạy mà đi. Nói thật, so với nữ thần hào cái kia to lớn thể tích, cái này người cứu vớt số kỳ thật lộ ra rất nhỏ. Bất quá cái này người cứu vớt số lại là hiện ở thế giới tân tiến nhất khoa học kỹ thuật đại biểu. Mà tại người cứu vớt số xuất phát chạy về phía Đại Tây Dương về sau, đối với Lâm Cảnh phỏng vấn tin tức cũng tại trong phạm vi toàn thế giới điên cuồng lưu truyền đến. Lập tức, toàn thế giới đều bị Lâm Cảnh mà nói nhấc lên to lớn gợn sóng. Phải biết đối với cái này đại tai nạn, cứu không được không cứu cùng có thể cứu mà không cứu. Cái này hoàn toàn là hai khái niệm, bất lực cứu không được mọi người cái này cũng có thể hiểu được. Khả năng cứu nhưng bởi vì cân nhắc đại giới vấn đề mà cố ý lựa chọn không cứu. Cái kia tuyệt đối không thể tha thứ. Dạng này cùng liều lĩnh đều muốn cứu viện Hoa Hạ so ra. Quả thực khiến người ta buồn nôn muốn nôn. Trên thế giới đã sớm lưu truyền làm Hoa Hạ công dân rất tốt. Mặc kệ xuất hiện nguy hiểm gì Hoa Hạ đều sẽ dốc toàn lực cứu viện. Lần này Hoa Hạ lần nữa đã chứng minh cái này niềm tin. Cái này vậy mà để không ít người vậy mà hâm mộ người Hoa. Đặc biệt là nữ thần hào phía trên những cái kia du khách thân nhân. Vậy mà đều hiện lên một loại muốn cầm Hoa Hạ quốc tịch dục vọng. Những thứ này tự nhiên đã dẫn phát vô số biểu tình. Đặc biệt là nước Mỹ. Bọn họ không phải chú ý người tự do quyền một có cái gì bất mãn liền cái gì quan viên cũng dám kháng nghị, cho nên biểu tình cá lại bạo phát. Ngoặc kép, xuống đài, tất cả, toàn bộ lăn xuống đài. Các ngươi không xứng đứng tại trên vị trí này. Chúng ta nước Mỹ không cần các ngươi loại này đáng chết. Đây không phải trong nội tâm của ta người tự do quyền tri quốc. Ta muốn di dân đi Hoa Hạ. Nước Mỹ vị kia trực tiếp bị làm bể đầu sứt chán. Trước đó bởi vì chuyện Kim Cương biểu tình, hiện tại lại tới biểu tình. Biểu tình nhiều, đến lúc đó sở hữu nhân đối với hắn đánh giá khẳng định sẽ thấp tới cực điểm. Nghĩ đến, hắn lại nhịn không được đập một lần văn phòng, trợ thủ của hắn đều muốn khóc. Cái này hắn a thứ mấy khắp cả cái này vừa bố trí tốt, vậy mà lại đập, tự nhiên đối với sự kiện này, các quốc gia cũng sẽ không ngồi chờ chết. Làm sao có thể để người Hoa dẫm lấy mặt của bọn hắn đạt được tất cả mọi người tán dương các quốc gia khoa học nhân viên bị triệu tập. Bọn họ muốn thương thảo cái này cứu viện khả năng cùng Hoa hạ thành công khả năng. Chỉ cần cái này những thứ này khoa học nhân viên xác định Hoa hạ lần này cứu viện có thể thành công. Bọn họ khẳng định phải lập tức tổ chức nhân thủ. Tại Hoa hạ cứu viện thành công thời điểm lập tức tiến về. Đến lúc đó coi như chỉ là đánh đấm giả bộ, cho có khi thế, cũng là đi mất bò mới lo làm chuồng. Chí ít chứng minh chính mình vẫn là có tham dự, đối tất cả mọi người đều có cái bàn giao. Nếu như không thể thành công, bọn họ có thể nhìn Hoa hạ uổng phí công phu, tự đánh mặt của mình. Những cái kia khoa học nhân viên rất nhanh liền thông qua vệ tinh quay chụp đến người cứu vớt số hình ảnh. Vẻn vẹn liếc một chút vô số khoa học nhân viên thì giữ yên lặng nhìn đến Hoa hạ người cứu vớt số. Thời điểm, các quốc gia khoa học gia đều không thể tin được Hoa hạ vậy mà lại chỉ dùng loại này trọng tài tàu thủy đi cứu viện. Cái này Hoa hạ đang nói đùa gì vậy? Loại này trọng tải thuyền làm sao có thể tại Tam giác Bermuda chỗ đó cứu viện? Tam giác Bermuda thế nhưng là có thể đem hạm đội thôn về. Loại này trọng tải thuyền tiến vào Tam giác Bermuda, phút chốc liền sẽ xong đời. Vô số nhân viên nghiên cứu khoa học liệt kê ra các loại khoa học căn cứ chứng minh Hoa hạ cứu viện không có khả năng thành công. Cái này khiến không ít người đều phẫn nộ. Cảm tình cái này Hoa hạ căn bản không có khả năng hoàn thành cứu viện. Cũng không nghĩ tới cứu viện thành công. Phái ra như thế một cái thuyền nhỏ chỉ là đang làm dáng đây. Có thể cái này giả vờ giả vịt lại muốn dẫm lấy mặt của bọn hắn giả vờ giả vịt. Trả lại bọn hắn tìm đến như vậy đại phiền toái. Chính mình đạt được độ cao tán dương. Đây thật là kỳ tâm khả chu. Đây là các quốc gia nghe những thứ này khoa học nhân viên căn cứ cho ra kết luận. Ngay sau đó, toàn thế giới chú ý chuyện này thời điểm, lại có mới tin tức bao phủ ra. Tin tức này dĩ nhiên là chỉ ra người cứu vớt số căn bản không có khả năng hoàn thành cứu vãn. Đây là một cái âm mưu. Đây là một cái âm mưu. Một cái để chính chúng ta phát sinh hỗn loạn âm mưu. Ngoặc kép. Những tin tức này trực chỉ Hoa hạ, mà lại, những cái kia khoa học nhân viên cũng ào ào bắt đầu trường hợp nâng các loại khoa học thường thức. Sau đó làm mô phỏng thí nghiệm, nghiệm chứng người cứu vớt số không thể hoàn thành cứu viện. Mà lại, tại những cái kia mô phỏng nghiệm chứng bên trong, người cứu vớt số không có chỗ nào mà không phải là táng sinh đáy biển. Cái này sở hữu nhân lần nữa hờ hững. Nguyên bản nhìn đến một số hy vọng, hiện tại hy vọng vừa không có. Loại chuyển biến này để những người này phẫn nộ. Bọn họ phẫn nộ là đúng người cứu vớt số. Phẫn nộ trận này hư giả cứu viện. Phẫn nộ mình bị lừa gạt. Lập tức, cho nên ký giả lại đem đầu mâu nhắm ngay Hoa hạ. Cả đám đều một bộ không muốn cái thuyết pháp không bỏ qua tư thế. Mà lúc này đây, Đái tiên sinh tổ chức một cái ký giả chiêu đãi hội. Cái này chiêu đãi hội đái tiên sinh không có cho bất luận cái gì ký giả đặt câu hỏi cơ hội, mà chính là trực tiếp đoạn nói một đoạn văn. Đầu tiên, chúng ta cứu viện cũng không phải là hư giả. Chúng ta là lấy toàn lực tiến hành cuộc cứu viện này. Đến mức những cái này khoa học nhân viên nêu ví dụ, ta chỉ có thể nói một câu. Không có thực hành thì không nói gì tư cách. Trước đó, cũng có người khoa học nhân viên nói, phía Tây xe hơi ngành nghề dẫn trước Hoa hạ 10 năm thời gian. Nhưng còn bây giờ thì sao? Còn có khoa học nhân viên nói, chúng ta Hoa hạ điện thoại di động ngành nghề không có bọn họ kỹ thuật, ít nhất phải lùi lại vài chục năm, có thể sự thật đâu. Đúng rồi. còn có nước Mỹ trong điện ảnh Ba Lò Phản Ứng. Những cái kia khoa học nhân viên nói ít nhất phải mấy chục năm mới có thể nghiên cứu ra tới đi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vậy đại khái chính là chúng ta Hoa Hạ bây giờ đang ở chậm rãi dẫn trước thế giới nguyên nhân đi. Bởi vì có chút khoa học gia đều ưa thích tại phỏng đoán, ưa thích thí nghiệm nghiệm chứng chính mình không rõ ràng sự tình. Mà chúng ta Hoa Hạ khoa học gia lại càng ưa thích nói đúng sự thật. Cái này thật đơn giản lời, nói là đối diện những cái kia khoa học nhân viên, mà lại mỗi cái vấn đề đều là chí mạng. Vẻn vẹn nghe đến mấy câu này, rất nhiều tin tưởng những cái kia khoa học nhân viên lời nói người thì dao động. Đái tiên sinh lời này là sự thật trình bày, lại sẽ cho người theo bản năng sinh ra một loại những cái kia khoa học nhân viên cũng là phế vật. Bọn họ nói lời đều sẽ ngược lại cảm giác. Đón lấy, đái tiên sinh lại nói, mặt khác, cũng là chúng ta rửa mắt mà đợi. Lời này hiển nhiên là đối với chuyện này người sau lưng nói. Mà lại, không cần nhiều giải thích. Đái tiên sinh rất rõ ràng chỉ cần cứu viện thành công. Những người này làm ra nhiều như vậy trò xiếc, những ký giả kia sẽ đem hắn đã nói lấy thêm ra đến phân tích. Đến lúc đó những ký giả kia sẽ giúp lấy bọn hắn phê phán những người kia. Đái tiên sinh lời này cũng tương đương đánh những cái kia khoa học nhân viên mặt. Những người này ngược lại nổi giận, bắt đầu rối rít đánh trả. Người Hoa thật đáng giận. Đối mặt sự thật lại còn nói lời bịa đặt, ta có thể dùng danh dự của mình xác định, Hoa Hạ không có khả năng cứu viện thành công, ta xử lý khoa học nghiên cứu mấy chục năm, ta suy luận tuyệt đối sẽ không có lỗi, Hoa Hạ tuyệt đối không phải thực tình cứu viện, nếu như bọn họ có thể thành công, kia chính là ta bất học vô thuật, ngoặc kép, cái này liên hợp cùng một chỗ khoa học nhân viên thanh thế vẫn còn lớn. Không phải lấy địa vị thề, cũng là lấy danh nghĩa cam đoan. Đái tiên sinh tự nhiên thấy được những thứ này. Có điều hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem các loại cứu viện thành công những người này muốn làm sao. Đến lúc đó bọn họ còn có thể có cái gì xã hội địa vị cùng danh dự, chỉ sợ người người kêu đánh đã là nhẹ, đem những tin tức này truyền cho Cung Thụy cùng Lâm Cảnh bọn họ. Đái tiên sinh hướng thư ký của mình phân phó, mênh mông đại Tây Dương phía trên, người cứu vớt số nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền sắp đến tam giác Bermuda khu vực. Lúc này, Cung Thụy cùng Lâm Cảnh cũng nhận đái tiên sinh khiến người ta truyền tới tư liệu. Nhìn lấy những tài liệu kia, Cung Thụy nói, không nghĩ tới chúng ta sau khi xuất phát còn thật náo nhiệt. Lâm Cảnh, xem ra lần này chúng ta muốn đánh vô số người mặt. Lâm Cảnh lại không có trả lời ánh mắt của hắn, một mực nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần vòi rồng trận. Hắn đang lo lắng Diệp Nhược Lan, gặp Lâm Cảnh không quan hệ những thứ này, Cung Thụy cũng không lại nói. Cát Long từ bên trong đi ra, quát nói, lập tức muốn tiến vào mất khống chế khu, tất cả mọi người trở về bên trong, người cứu vớt số rốt cục bị cái kia phiến hải vực vòng xoáy cùng vòi rồng bắt cóc, nhanh chóng bị cuốn vào, người cứu vớt số bên trong, Lâm Cảnh, Cung Thụy, Cát Long bọn họ đều nhìn chằm chằm vào phía trước. Hiện tại chốn cấm địa này khảo nghiệm bắt đầu, Cát Long nhịn không được nói, sáng tạo lịch sử thời khắc đến, rốt cục, người cứu vớt số tiến nhập vòi rồng trong trận, bên ngoài, từng đảo sóng biển trùng kích. Vòi rồng thật đè ép, thân tàu bị đè ép phát ra từng đạo âm thanh chói tai. Người cứu vớt số bên trong người đều khẩn trương tới cực điểm. May mắn như dự đoán một dạng, cái này vòi rồng trận đối loại này mới kim loại chế tạo người cứu vớt số không có hủy diệt tính ảnh hưởng, dạng này liền có thể thuận lợi tiến hành xuống một bộ. Cát Long lập tức hô, nhanh điểm khảo nghiệm ngoại bộ áp lực, bên trong lập tức có người được bắt đầu chuyển động, mở ra từng đạo máy móc, trên dụng cụ bắt đầu có số liệu nhảy lên, những người này cũng nhanh chóng bắt đầu xem xét kiểm tra. Những dụng cụ này đều là cứu viện bên trong có thể dùng được. Mà bọn họ mang tới vẫn là trước hết gần cao đoan. Những dụng cụ này đầu tiên có thể khảo nghiệm phần ngoài đè ép. Có thể biết nữ thần hào có thể hay không tiếp nhận loại hoàn cảnh này tình huống. Đồng thời, cũng có thể khảo nghiệm ra lấy nữ thần hào thể tích tại mất đi động lực tình huống dưới bị cái này. Vòi rồng trận ảnh hưởng hội bại mang đi phương hướng nào. Ở trong đó muốn dính đến sức gió, dẫn lực, góc độ, sóng biển trùng kích, vòi rồng ở giữa lẫn nhau liên lụy lực, các loại một hệ liệt vấn đề. Cần một đám người cùng một chỗ tính toán. Rất nhanh, một chương số liệu bảng biểu thì lấy được Cát Long trong tay. Xem hết số liệu về sau, Cát Long trên mặt rốt cục thở dài một hơi. Cung Thụy, Lâm Thiếu, số liệu cho thấy, loại áp lực này dưới, lấy nữ thần hào kết cấu cùng chế tác tài liệu. Tuy nhiên xuyên qua cái này vòi rồng trận tuyệt đối sẽ mất đi vận chuyển năng lực. Nhưng là không đến mức hội sụp đổ tan ra thành từng mảnh. Mà lại, vòi rồng trận cũng không có cách nào đem cái này nữ thần số cuốn lên. Cho nên nữ thần hào 70% khả năng không có việc gì. Lời này để Lâm Cảnh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cái này cứu viện điều kiện tiên quyết là muốn nữ thần hào không có việc gì. Nếu như nữ thần hào không chịu nổi hoàn cảnh nơi này thân tàu tan ra thành từng mảnh. Vậy bọn hắn cứu viện cũng đã mất đi ý nghĩa. Mà liền tại cái này một hồi, Lâm Cảnh bọn họ lại phát hiện người cứu vớt số chấn động. Lại có loại muốn bị cuốn lên cảm giác. Cát Long vội vàng hô, có thể khởi động tất cả lò phản ứng. Vào nước, nghe mệnh lệnh này. Người ở bên trong bắt đầu nhanh chóng được bắt đầu chuyển động. Lập tức liền có thể nhìn đến toàn bộ người cứu vớt số ngoại hình đều có một chút biến hóa. Tất cả đối ngoại không gian vậy mà toàn bộ phong đóng lại. Giống là một loại cùng loại tàu ngầm cơ cấu. Có thể lặn xuống nước tiến lên. Mà cái này người cứu vớt số cũng chính là có cỗ này công năng. Đây là bọn họ đạt được Lâm Cảnh mới kim loại về sau đặc biệt thiết kế một cái tàu thủy. Một chút, người cứu vớt số liền bắt đầu chậm rãi hướng xuống lặn xuống. Cái này bị vòi rồng trận ảnh hưởng cũng bắt đầu giảm bớt. Không đủ, lại bắt đầu bị nước biển phía dưới dâng lên ảnh hưởng. Mà lúc này lò phản ứng toàn bộ khởi động, sinh ra một cỗ kinh khủng động năng. Kéo theo người cứu vớt số nhanh chóng tiến lên. Sóng biển phía dưới vô cùng tối tăm, cơ hồ không ánh sáng tuyến, mà lại khắp nơi đều là đá ngầm. Không cẩn thận liền có thể bị dâng lên ảnh hưởng va phải đá ngầm. May mắn người cứu vớt số đầy đủ cứng rắn, hai lần va phải đá ngầm về sau đều muốn đá ngầm đụng nát. Bản thân không có ảnh hưởng. Mà lúc này đây, Cát Long mang những cái kia nghiên cứu nhân viên cũng đem nữ thần hào sẽ xuất hiện phương hướng. Tính toán đi ra, giờ khắc này, người cứu vớt số cấp tốc tiến lên. Dạng này thì tuyệt đối có thể đụng phải nữ thần hào. Theo người cứu vớt số tiến lên, Lâm Cảnh cùng Cung Thụy bọn hắn cũng đều khẩn trương tới cực điểm. Lâm Cảnh là bởi vì lo lắng Diệp Nhược Lan, mà Cung Thụy thì là vì nhiệm vụ. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, tất cả mọi người cảm giác người cứu vớt số chấn động biến mất. Bốn phía cũng đã không còn ban đầu như vậy tối tăm. Người cứu vớt số lại đi về phía trước một khoảng cách. Tất cả mọi người phát hiện, người cứu vớt phụ trương mặt tựa hồ hết thảy gió êm sóng lặng. Lâm Cảnh, ngươi đến xem, cùng Thụy hô, Lâm Cảnh đi tới, nhìn hướng trong nước. Lúc này nơi nào còn có cái gì gợn sóng hải lý một mảnh yên tĩnh. Các loại loài cá tụ tập phun trào. Người cứu vớt số lui qua. Những thứ này cá thì hốt hoảng bơi ra. Nổi lên đi. Cát Long vội vàng mệnh lệnh. Người cứu vớt số bắt đầu hướng lên trên phù đi. Rất nhanh liền ra khỏi biển mặt. Cái kia phong bế hình thái tiếp xúc. Lâm Cảnh, Cung Thụy, Cát Long bọn họ vội vàng ra ngoài, lần nữa đi tới boong tàu,